Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 998, mấu chốt nhất một bước. Ngược lại hoàn thành đơn giản nhất, Tần Dương luôn luôn đều cho rằng mình đúng quy tắc người ủng hộ. Đánh vỡ quy tắc chuyện như vậy, muốn trả ra đại giới thật sự quá lớn. Có đôi khi sẽ lớn đến mãi mãi cũng chả không nổi tình trạng. Tựa như hiện tại, đánh vỡ vong giả chi giới quy tắc, trên đời này không có người có loại năng lực này. Tần Dương cũng chỉ là tại quy tắc trong phạm vi làm việc. Tiên thiên trùng xác, liền thái phi hoàn chỉnh quyền hành cụ tượng đều có thể gánh chịu. Dù là tiên thiên trùng xác không còn có cái khác thần diệu. Vẻn vẹn cái này gánh chịu năng lực. Liền xứng đáng tiên thiên chi vật bốn chữ này, Tần Dương cũng không thấy đến, có cái gì đồ vật, đúng tiên thiên trùng xác không thể gánh chịu, tỉ như, trong sinh giả thế giới một đại thế giới, lại cụ thể một chút, tỉ như thập phương giới, một viên tiên thiên trùng xác không đủ, vậy liền lại thêm một viên, bảy viên bên trong, tuyệt đối đầy đủ, cho nên, lấy tiên thiên trùng xác. Gánh chịu thập phương giới, trên lý luận đúng không có vấn đề, khả thi, không quá có thể được nguyên nhân, đúng trong thập phương giới cường giả đỉnh cao không nguyện ý. Thập phương giới cũng không nguyện ý, thập phương giới không nguyện ý, vậy thì tìm cái đại ca, ấn lấy thập phương giới đầu, bức thập phương giới gật đầu, trong thập phương giới cường giả không nguyện ý, vậy cũng đơn giản. Ta một kiếm này xuống dưới, toàn bộ trong thập phương giới, tất cả sinh linh, tại thời khắc này đại não đều trống rỗng. Cho nên, đây không phải thành, ngươi nhìn, một phản đối người đều không có, một sinh ra phản đối suy nghĩ sinh linh đều không có. Tần Dương ai cũng không nói, nắm bí mật gắt gao giấu ở trong lòng mình, không có người thứ hai biết hắn muốn làm gì. Vậy dĩ nhiên liền sẽ không có người có bản lĩnh, đánh cái lúc trước tính toán, sớm liền phản đối cái này không thể tưởng tượng chuyện, về phần vong giả chi giới đại ca, có cao hứng hay không, đúng hai chuyện khác nhau, ngươi nhìn, ta mượn dùng lực lượng của ngươi, ta đích xác đúng trợ giúp vong giả chi giới khuếch trương đúng, trên danh nghĩa toàn bộ đều là đại ca, việc này liền xem như hoàn thành. Hứa hẹn cũng thực hiện, về phần đến tiếp sau, lúc nào nắm 5 viên tiên thiên trùng xác, đưa đến vong giả chi giới, đúng mặt khác chuyện, cùng trước đó hứa hẹn có lông quan hệ, Tần Hữu Đức cũng không có nói hứa hẹn đúng muốn làm cái này. Chưa từng có, cũng không có giao dịch, hết thảy đều ở quy tắc trong phạm vi, cũng không cần lo lắng trả thù, bởi vì... Lão đại ca cũng sẽ không có cảm xúc hóa phản ứng. Không biết nhớ ngươi tốt, sẽ không ở một chút có thể sẽ tổn hại vong giả chi giới lợi ích sự tình phía trên một chút điểm. Nhưng tương tự, cũng sẽ không nhớ ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan chuyện. Cho nên, Tần Dương ngẫu nhiên phàn nàn hai câu đại ca quá cứng nhắc. Cũng chính là miệng pháo. Trên thực tế... Tần Dương sẽ hướng địa phương tốt nhìn, bắt lấy địa phương tốt, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cùng hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Không mâu thuẫn, Tần Dương tại phục khắc trong thập phương giới, cùng thập phương đế tôn kịch chiến say xưa. Mặc dù loại này chiến đấu, cái gì chim dùng đều không có, người giết không xong thập phương đế tôn cũng giết không được hắn. Hắn chỉ vì kéo dài một chút thời gian mà thôi, nhưng thập phương đế tôn lại sẽ không cho rằng như vậy. Hắn sẽ không cảm thấy, có thể hao tổn tâm cơ, làm ra tới này chủng phục khắc thập phương giới, để hắn thoát ly quyền hành, thoát ly nhục thân, có thể trực tiếp nhằm vào hắn ý thức cục người. Biết dùng loại này đơn giản đến người là cái liền có thể nhìn ra được phương pháp. Đi kéo dài cái kia thời gian mấy hơi thở, Tần Dương tất nhiên sẽ biết, dù là hắn ý thức bị đẩy vào nơi đây, nhục thể của hắn cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện hủy đi. đồng thời hủy đi nhục thể của hắn cũng không có tác dụng gì. Những cái này Tần Dương khẳng định đều rõ rõ ràng ràng. Cho nên, song phương vừa mới kịch chiến ghi lại, thoáng miệng pháo vài câu, thời gian mấy hơi thở, cứ như vậy đi qua. Đợi đến Thập Phương Đế Tôn nhìn về phía phương xa, cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, cần gì tiếc nuối. Dưới chân hắn khẽ động, liền gặp hắn lập thân chỗ, thế giới đều tùy theo vỡ nát. Thân hình của hắn hóa thành từng sợi thần quang, trực tiếp ngập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đúng cưỡng ép để cho mình tỉnh lại, dùng cái này cưỡng ép thoát ly mộng cảnh. Đúng cơ bản nhất tầng dưới chót logic, không thể sửa đổi, mộng sư cũng không được. Đợi đến Thập Phương Đế Tôn biến mất, Tần Dương thấy được mục sư xuất hiện. Tự nhiên mục sư cũng liếc mắt một cái thấy ngay nơi đây chỉ một cực kỳ khổng lồ mộng cảnh thế giới. Giống như thật, Tần Dương chắp tay thi lễ, có chút tiếc nuối thở dài, xin ra mắt tiền bối. Đáng tiếc, đúng, đáng tiếc, Tần Dương đưa tay khẽ vồ, trong lòng bàn tay hiện ra chất dẻo hắc kiếm. Nguyên bản cho là ta có pháp bảo này, chỉ đem Thập Phương Đế Tôn ý thức kéo vào được, liền có thể đem chém giết. Không ngờ, hắn đã sớm chuẩn bị. Không đợi mục sư lại nói cái gì, Tần Dương tiếp tục nói, Thập Phương Đế Tôn đã tỉnh, lấy năng lực của hắn, nhất định không biết mê thất. Vãn bối cũng muốn đi, ngày khác sẽ cùng tiền bối tỉ mỉ trò chuyện. Tần Dương chắp tay thi lễ, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói không tệ, cho dù là cưỡng ép thoát ly, Thập Phương Đế Tôn cũng không có khả năng mê thất. Khác nhau cũng chỉ là cần tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Tần Dương mở to mắt, cùng một thời gian, Thập Phương Đế Tôn cũng mở mắt. Tần Dương cướp đi toàn bộ thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh mấy cái thời gian hô hấp, mặt ngoài nhìn, cũng không có cái gì chim rùng. Mông sư thúc, ngươi về trước đi, Tần Dương dậm chân một cái, lấy dưới chân hồ lương mảnh vỡ, liên lụy tất cả hồ lương mảnh vỡ, tá lực đả lực, cử trọng nhược khinh, liền chấn khai Thập Phương Đế Tôn chấn áp, chí ít thông đạo sẽ lần nữa mở ra. Mông Nghị không nói một lời, vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại Thập Phương Đế Tôn là muốn ngăn cản, nhưng hắn ngăn không được. Tần Dương chỉ cần trong nháy mắt thời gian, liền đầy đủ để Mông sư thúc an toàn rời đi. Thập Phương Đế Tôn cũng biết, hắn không thể nào làm được, để Tần Dương trong nháy mắt thời gian đều tranh thủ không đến. Nếu là có thể có loại này nghiền ép năng lực, Tần Dương hiện tại đã chết. Bầu không khí không có hướng Dương cung bạt kiếm phát triển. Tần Dương biết, tại không có mấu chốt tin tức tình huống dưới, cho dù bây giờ có thể làm thịt trước mắt Thập Phương Đế Tôn, cũng sẽ không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ bộc lộ ra mình một chút át chủ bài. Đồng dạng, Thập Phương Đế Tôn cũng biết, hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ đánh chết Tần Dương. Tần Dương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt Thập Phương Đế Tôn thâm thúy, nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương thản nhiên cười một tiếng, nhìn tới trước ta nói không sai. Nếu một lần nữa thượng cổ chi chiến, tất nhiên là không có người thắng. Mà lần này, ngươi cũng chưa chắc có cơ hội lần nữa khôi phục. Lần này liên lụy cũng không chỉ đúng thế giới thượng cổ, mà liên lụy đến tất cả thế giới. Đại hoang đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến, đến lúc đó đổ ước liền bắt đầu. Như thế nào? Lời ấy đại thiện. Thập Phương Đế Tôn cũng gật đầu, tựa hồ có chút tán đồng. Về phần vụ cá cược này, dựa vào cái gì để ước thúc? Thập Phương Đế Tôn căn bản không có hỏi, bởi vì hắn biết, không có cái gì lực lượng có thể triệt để ước thúc ở bọn họ, cực hạn nhất cũng chỉ là ước thúc một bộ phận. Tần Dương xuất ra một quyển quyển trục bằng da thú, tiện tay ném ra, quyển trục giãn ra, phía trên có một đặc biệt đơn giản điều ước, đang đánh cược cục sau khi bắt đầu. Hắn cùng thập phương đế tôn, cũng không thể tự mình xuất thủ nhúng tay chiến cuộc, mà bên thắng ăn sạch, kẻ bại hẳn phải chết. Đây là người trong đạo môn tìm tới, nghe nói là đạo môn một vị nào đó môn chủ, căn cứ rất xa xưa thời đại trước đó, lưu lại đồ vật sở chế. Trên đó có thiên tôn cùng ma tôn vết tích, có thể là hai vị này đã từng ký kết một ước định dùng. Thập phương đế tôn không để ý nội dung phía trên, mà trước kiểm tra một hồi cuốn gia thú này, hắn hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chất liệu, chỉ có thể phát giác được, dường như đồ vật căn bản không phải sinh linh lưu lại. Trên đó ẩn chứa hắn chưa từng thấy qua quy tắc, tràn ngập tử vong lực lượng, nhưng hắn cảm giác không thấy chút nào cuồng bạo, ngược lại là quy tắc mỹ cảm. Cùng tất cả khế ước không có gì khác nhau, chỉ tử vong hạn chế càng lớn mà thôi. Rất công bằng, không có khả năng lưu lại sai lầm. Thập phương đế tôn sau khi xem, liền xác định cái này đồ vật, hoàn toàn chính xác có thể hạn chế song phương, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn đã cảm thấy không quan trọng, dù sao, một khế ước, không có khả năng tạo chết hắn. Tần Dương nhìn một chút thập phương đế tôn, không nói hai lời, trước lưu lại ấn ký. Thập phương đế tôn không có nhiều lời, trực tiếp đánh lên mình ấn ký. Trong nháy mắt, quyển trục hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi sâu xa, liền nhiều hơn một loại liên hệ. Thập phương đế tôn có thể cảm giác được rõ ràng, tử vong đang kêu gọi. Thập phương đế tôn không nói thêm gì nữa đánh pháo miệng. Hắn trực tiếp biến mất không thấy. Tần Dương đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn. Đương nhiên đều nói thật. Hắn cũng không có trông cậy vào thập phương đế tôn thật tin loại này ra hồ. Nghe nói, khả năng, phàm là bị hố nhiều, đều biết lấy loại lời này mở đầu. Hoặc là tựu là thật, hoặc là tựu là thuần nói nhảm. Tự nhiên Tần Dương đúng thuần nói nhảm, đúng hắn sớm chuẩn bị tốt. Gia thú cũng không phải gia thú, là tại vong giả chi giới. Giật điểm vỏ cây tùy tiện mù luyện chế. Nội dung cũng không có cái gì chim dùng. Ước định đơn thuần nói nhảm. Kỳ thật đây chính là tiến về vong giả chi giới một tấm một chiều phiếu. Chỉ cần ký tên, sớm muộn đều phải đi. Tần Dương dám ký. Đương nhiên bởi vì hắn đi vong giả chi giới cùng về nhà không sai biệt lắm. Nhưng đối với người khác liền không đồng dạng. Mặc dù có thể giết hiện tại vị này thập phương đế tôn, cũng không có tác dụng gì. Ngô, lời này không đúng lắm. Cần phải đúng hắn không có tìm được chân chính có thể xử lý thập phương đế tôn phương pháp. Chỉ cần tìm được chân chính phương pháp, có thể chân chính xử lý thập phương đế tôn. Hắn tất cả chuẩn bị ở sau. Lần nữa khôi phục loại hình chuẩn bị ở sau. Cũng đừng nghĩ dùng. Bởi vì hắn mình ký tiến về vong giả chi giới một chiều phiếu. Cái này đồ vật. Nhìn không có gì chim dùng. Nhìn hạn chế cũng không lớn. Nhưng cái gọi là hạn chế không lớn, chỉ khế ước không có khả năng tạo chết thập phương đế tôn. Nhưng tới, chỉ cần thập phương đế tôn đi vào tử vong, thập phương đế tôn thân là đường đường chính chính chí tôn khách quý hộ khách, hắn liền sẽ nhận đẳng cấp cao nhất chiêu đãi, vong giả chi giới sẽ đích thân đến chiêu đãi. Nếu là đều như vậy, đến lúc đó thập phương đế tôn vẫn có thể gánh vác được. Tần Dương liền tại chỗ tự bảo, trực tiếp đi vong giả chi giới được rồi. Dù sao không có khả năng đánh thắng được. Tần Dương gãi đầu một cái, có chút tiếc nuối, cũng có chút vui mừng. Chuyện biến hóa cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn không nghĩ tới, hiện tại hắn căn bản không tìm được chân chính giết chết thập phương đế tôn biện pháp. Nhưng cũng không nghĩ tới, thập phương đế tôn quá mức tự tin, vậy mà rất dễ dàng nâng ký phần thoạt nhìn không có cái gì chim dùng. Thực tế mới là hố to khế ước, thất chi đông ngung, Thu Chi Tăng Du, Tần Dương trong lúc nhất thời, rất có một loại vận mệnh huyền bí cảm giác. Dù sao, bình thường quá trình, đúng phong quyền hành, mà diệt thập phương đế tôn ý thức, đem triệt triệt để tại người sống chi giới giải quyết hết. Để loại trừ đi vong giả chi giới, lại không cách khác, sau đó, như đúng hắn tại vong giả chi giới xuất hiện, lại tại mình sân nhà, để hôi phi yên diệt, đúng hoàn chỉnh bình thường quá trình. Đối với thập phương đế tôn mà nói, Tần Dương biết rõ, hắn chỉ sợ không có đem siêu độ, thẳng tới vong giả chi giới cơ hội, chỉ có cưỡng ép đoạn mất hắn hết thảy chuẩn bị ở sau. Để phải đi, nhưng một bước này mới là khó khăn nhất, trừ phi hắn tự là thập phương đế tôn, nếu không rất khó biết tất cả. Không nghĩ tới, trước mặt quá trình, một đều không đi, mấu chốt nhất một bước này lại trước hoàn thành. Tần Dương suy nghĩ thật lâu, kỳ thật cũng không muốn minh bạch, đến cùng đúng thập phương đế tôn quá mức tự tin, vẫn là vì trấn an hắn, hay là hắn căn bản không thèm để ý, hoặc là tin tức sai biệt, để hắn không rõ, đúng một hoàn toàn vô giải hố to. Một lần nữa thôi diễn một lúc sau, Tần Dương đưa vào đến thập phương đế tôn, đại khái cũng minh bạch, đây thật ra là phía trước sấm to mưa nhỏ, trải ra tất nhiên kết quả, mặc dù hạt mưa cũng không tiểu nhưng bọn hắn không ai sẽ biết. Thu hoạch so dự đoán còn muốn lớn, Tần Dương tâm tình không tệ, lại chịu đựng không có cười ra tiếng, đang muốn rời đi, chỉ thấy phía trước không gian phảng phất bỗng nhiên cố hóa, một cánh cửa ở nơi đó mở rộng, mục sư đẩy cửa ra đi ra, rốt cục nhìn thấy chân nhân, ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn, khí tượng bàng bạc, khó mà đánh giá, mục sư mở mắt ra, nhìn thẳng vào Tần Dương một chút, hắn nhìn thấy Tần Dương khí tượng, dường như một cái thế giới, cực lớn đến không cách nào đánh giá. Đen nhánh đến nhìn không ra dị tượng, chỉ có lớn, lần đầu gặp mặt, nhìn một chút khí tượng ngược lại cũng thôi. Thật mở ra thần mục rình mò, cơ bản đồng đẳng với vừa gặp mặt liền dùng ngón tay điểm tại trán của đối phương. Nôn đối phương một mặt, chửi một câu gõ bên trong à, mục sư khẳng định không thể làm như vậy. Tần Dương cũng nhìn mục sư, hắn nhìn thấy mục sư muôn hình vạn trạng. Nhất cử nhất động, đều phảng phất có nghìn vạn đạo pháp tương theo. Hắn phảng phất tự là nói bản thân. Chỉ, dường như mục sư thụ thương, mà lại lực lượng của hắn bên trong, lộ ra một cỗ cảm giác suy yếu. Rõ ràng là chưa khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ nhìn khí tượng, Tần Dương liền nhịn không được cảm thán. Khó trách có thể gánh vác được mục đạo nhân loại này như bức danh hào. Danh hào này, tại hắn đỉnh phong thời điểm, chỉ sợ thật tự là mặt chữ ý tứ. Cho đến trước mắt, Tần Dương thấy qua tất cả mọi người, liền liền thái hào, tại trên bản chất, đều muốn kém một bậc. Tiền bối quá khen, xem tiền bối một chút, cũng đã có thể thăm dò đến thượng cổ, là bực nào sáng chói. Tần Dương chắp tay thi lễ, cảm thán một tiếng. Ngươi cùng thập phương đế tôn giao thủ, cảm giác như thế nào? Hắn rất mạnh, mạnh đến ta biết rõ, dù là ta tại chỗ đem đánh thành cho bụi, hắn cũng sẽ không chết, ta cũng chảm bất diệt ý thức của hắn, chỉ có thể cùng định ra một khế ước, đánh cược một lần, khế ước đã lập xuống, Tần Dương cũng không quan trọng, nắm khế ước chuyện nói một lần. Ý tại đem gia tăng phía bên mình đối với chiến tranh tỷ số thắng. Tử vong khế ước, đầy đủ a, lực ức thúc, vẫn phải có, nhưng không có khả năng đem thập phương đế tôn trực tiếp phản phệ chí tử. Tần Dương ăn ngay nói, thật, mục sư trầm mặc gật đầu, dựa theo nhìn như vậy, hoàn toàn chính xác đã là kết quả tốt nhất. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Trước ta xác định, thái nhất sắc phong 10 quyền hành, đều bị người phong ấn, là thái nhất quyền hành đâu. ta cùng thập phương đế tôn giao chiến thời điểm, nửa điểm thần chỉ thần vận đều không có phát giác được. Hắn phảng phất chỉ một cái bình thường thần triều đại đế. Mục sư nhìn thoáng qua mình một bên, trống rỗng tay áo, rất xác định nói, hắn tựu là thái nhất, trước đây đem bức bách đến cực hạn, tự mình xác nhận qua, mà đây cũng là đại giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.